Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 139, Thương Tú Tuần Tổn Thương. Ba càng cầu đặt mua, nghe nói Dương Công Tử cùng Âm Quý Phái quan hệ mật thiết. Như vậy, Dương Công Tử có biết rõ, Lỗ Diệu Tử thúc thúc cùng Âm Hậu có dạn nứt. Thương Tú Tuần trong mắt nhất chuyển. Nói ra, phải không? Ta chỉ biết là Âm Hậu, Lỗ Diệu Tử là Lỗ Diệu Tử. Còn nữa, Âm Quý Phái đã nhập vào bản công tử tiên cung bên trong. Trang chủ không cần lo lắng sẽ có Âm Hậu đột nhiên giết ra chuyện như vậy. Dương Tranh cười nói, Âm Quý Phái thành viên chủ lực, Loan Loan, Âm Hậu cùng Bạch Thanh Nhi ba nữ. Đều tại Tà Đế Động Thiên bên trong, Âm Quý Phái không chỉ trên danh nghĩa nhập vào Dương Tranh Tiên Cung. Trên thực tế cũng là biên bất phụ mấy cái nam tính thành viên, Dương Tranh trực tiếp bỏ đi Âm Quý Phái. Đến mức đán mai nghe đình hai cái nữ trưởng lão, sớm tại mấy tháng trước liền bị Âm Hậu ngoại phái, đi Đông Hải, tìm kiếm thích hợp cư ngụ đảo nhỏ. Nếu như biên bất phụ cái gì còn muốn tới tìm phiền toái. Như vậy ngượng ngùng, một đao trực tiếp chém giết. Tiên cung, trừ bản công tử bên ngoài, không cần mặt khác nam nhân. Nga, chẳng lẽ Âm Hậu cũng muốn chịu Dương công tử tiết chế? Thương Tú Tuần đẹp huyền trong mắt một sáng, nhìn chằm chằm Dương Tranh. Sư tôn đã đạm xuất giang hồ. Một lòng lĩnh ngộ ma môn bí pháp cảnh giới tối cao. Truy cầu thiên nhân đại đạo. Tiết chế không tính là. Ta ngược lại là có thể bảo chứng. Sư tôn sẽ không tới tìm Lỗ Diệu Tử phiền toái. Dương Tranh cười cười. Ánh mắt hướng dưới. Rơi vào Thương Tú Tuần trước ngực. Cái này phi mã mục trường nữ chàng chủ. Quả nhiên là tràn ngập thanh xuân sức sống. Chỉ là này núi non liền có thể hoàn mỹ ấn chứng điểm này. Liền là không biết chộp vào trong tay. Sẽ là như thế nào cảm giác? Dương công tử, ánh mắt ngươi tại nhìn nơi nào? Chẳng lẽ sẽ không sợ Thạch Thư Thư sinh khí sao? Thương Tú Tuần chú ý tới Dương Tranh ánh mắt. Ánh mắt trở nên sắc bén. Nhìn ngang thành rừng bên thành phong. Xa gần cao thấp các bất đồng. Dương Tranh không nhịn được ngâm thơ một câu, tới khen ngợi Thương Tú Tuần đẹp. Hừ, quả nhiên là thế gian nhất đồ háo sắc. Bất quá, ngươi ngược lại là có chút ý tứ. Thuận miệng một câu, như có như vậy một điểm đạo lý. Thương Tú Tuần chừng Dương Tranh một cái. Chàng chủ lại là oan uổng tại hạ. Ta nơi nào là cái gì vô sỉ đồ háo sắc. Chàng chủ, nghe ta niệm xong câu thơ. Liền biết ta ý tứ, Dương Tranh trang ra vẻ ủy khuất, nhẹ thở ra một hơi, tiếp tục niệm nói, nhìn ngang thành rừng bên thành phong, xa gần cao thấp các bất đồng, không biết bộ mặt thật, vì sự việc đã rõ ràng, mục đích chỉ duyên thân ở trong núi này, cái này mới là toàn bộ thơ, chàng chủ, ngươi lại thưởng thức thoáng cái, võ lâm đại thế giới bên trong. Mặc dù có một cái Đại Tống Vương Triều, thế nhưng là cũng không có Tô Thức Tô Đông pha dạng này một nhân vật. Cho nên Dương Tranh dò xét Tô Thức một bài để Tây Lâm vách tường. Đương nhiên, trước mặt hai câu, xác thực là hình dung Thương Tú Tuần núi non. Chỉ bất quá tăng thêm đằng sau này hai câu. Vậy liền là hàng thật giá thật triết lý thơ. Không biết bộ mặt thật. Vì sự việc đã rõ ràng, chỉ duyên thân ở trong núi này. Hừ, Dương công tử, thật đúng là không có nhìn ra. Ngươi nguyên lai vẫn là cái đại thi nhân. Thương Tú Tuần lại là trừng. Vẫn là cho rằng Dương Tranh trước mặt này hai câu là tại đùa giỡn nàng. Không biết bộ mặt thật, vì sự việc đã rõ ràng. Mục đích, chỉ duyên thân ở trong núi này. Dương công tử. Xuất khẩu thành thơ, giàu chứa triết lý, nếu như ra hướng là sĩ, đi tham gia này Đại Tống hoặc là Đại Minh Vương Triều Khoa Dơ. Bên trong cái tiến sĩ tất nhiên không thành vấn đề. Lỗ Diệu Tử tuổi tác nhất cao, giang hồ lịch duyệt, trải qua đồ vật cũng nhiều nhất. Dương Tranh niệm ra đằng sau hai câu, khiến hắn có phần là cảm khái, không nhịn được thở dài một cái. Dương Tranh còn là một nữ tử làm qua, nhân sinh nếu chỉ như lúc ban đầu gặp. Một câu này a, sớm đã ở Thanh Lâu Thuyền Hoa bên trong truyền sướng. Thạch Thanh Tuyền nở nụ cười xinh đẹp nói. Bất quá, nụ cười này, Dương Tranh tổng cảm thấy Thạch Thanh Tuyền là có chút ghen tị. Hắn nhớ kỹ câu kia nhân sinh nếu chỉ như lúc ban đầu thấy. Tựa như là hướng về phía Sư Phi Huyên vẫn là Loan Loan nói. Tựa như là Sư Phi Huyên. Chẳng lẽ, Thạch Thanh Tuyền sẽ ăn Sư Phi Huyên giấm? Nghĩ tới nơi này, Dương Tranh trong lòng vui mừng. Mỹ nhân ghen tị, này mới đúng chứ. Ghen tị mới nói rõ thích bản công tử a. Ha ha, a, Thương Tú Tuần không nhịn được kinh hô một tiếng. Có chút không dám tin tưởng nhìn xem Dương Tranh. Dương Tranh, nguyên lai ngươi liền là cái kia nhân sinh nếu chỉ như lúc ban đầu gặp tiên sinh. Câu này từ có thể đẹp. Nghe nói trong Thanh Lâu người đem câu này từ đều lấy đến so Liễu Tam biến câu kia, dây thắt lưng dần dần rộng cuối cùng bất hối. Vì y tiêu đắc nhân tiểu tụy. Dương Tranh a Dương Tranh, tiểu tà đế a tiểu tà đế. Bản cô, mẹ vẫn thật không nghĩ tới. Như vậy đẹp từ ngữ, lại là ra từ ngươi cái này tiểu tà đế miệng. Khục khục, Thương Tú Tuần có chút kích động. Đột nhiên một trận ho khan, sắc mặt trong nháy mắt miễn đến trắng bệch. Ân, Dương Tranh lúc đầu bị tán dương đến có chút bồng bềnh. Vừa thấy Thương Tú Tuần đột nhiên ho khan, sắc mặt còn trở nên trắng bệch. Thân ra tay vồ một cái, bắt huyền ở Thương Tú Tuần tay phải, trực tiếp một cái bắt mạch, tiếp theo đem một cỗ âm dương chân khí chút vào Thương Tú Tuần trong cơ thể. Ổn định thương thế, sau một lát, Thương Tú Tuần trắng bệch trên mặt rốt cuộc có từng tia hồng huyền nhuận. Ngươi, ai, đa tạ Dương công tử là tiểu nữ tử chữa thương. Thương Tú Tuần sắc mặt hồng huyền nhuận. Từ Dương Tranh trong tay tránh thoát, có chút ngại nói, Tú Tuần, người chịu như thế trọng thương, vì cái gì không nói cho ta? Lỗ Diệu Tử sắc mặt trầm xuống, hỏi, Tú Tuần thương thế như thế nào? Thạch Thanh Tuyền cũng là nhíu mày lại, Thương Tú Tuần một mực tại Phi Mã Mục Trường. Phi Mã Mục Trường mặc dù không tính là đỉnh cấp thế lực, bất quá chỉ cần không gặp được tiên thiên cao thủ đại tông sư đánh lén cái gì, tự vệ khẳng định không thành vấn đề. Làm sao sẽ nhận đến như thế nghiêm trọng tổn thương? Huyền Minh hai khí, thương tâm mạch, thương cô nương, người cái này tổn thương thế nhưng là bị hai cái lão giả đả thương. Dương Tranh nhìn xem Thương Tú Tuần, nếu như không phải Thương Tú Tuần đột nhiên ho khan, hắn thật đúng là không có phát hiện, Thương Tú Tuần thế mà bị huyền minh khí thương tâm mạch. Chỉ cần khẽ động dùng chân khí liền sẽ tao ngộ chân khí cắn trả. Là thống khổ đau khổ, mà loại này huyền minh khí, hắn biết nói, liền chỉ có hai cái lão đầu sẽ. Theo lý mà nói, Thương Tú Tuần là không có lý do gặp được này hai cái lão đầu. Cái này cũng có chút kỳ quái. Mấy ngày trước, có một cái nữ giả nam trang tuấn tiếu công tử tới Phi Mã Mục Trường, bảo là muốn mua sắm một chút chiến mã. Bất quá về sau, này tuấn tiếu công tử nói muốn đem toàn bộ Phi Mã Mục Trường mua xuống. Ta tự nhiên không đồng ý. Này tuấn tiếu công tử thủ hạ có hai cái lão giả, đột nhiên xuất thủ, ta không địch lại hai người kia, trên vai đập một trường. Cũng may có bảo vệ tâm ngọc, không đến mức thương thế quá nặng. Thương Tú Tuần nhẹ thở ra một hơi nói, huyền minh nhị lão, bản công tử thảo lật các ngươi tổ tông. Dương Tranh nghe xong, trong lòng giận dữ, xác nhận Thương Tú Tuần nói hai người liền là huyền minh nhị lão. Hiện tại, hắn rất sinh khí, Thương Tú Tuần cái này đợi tên hay người, sớm liền hắn tiên cung danh sách trên. tương đương là hắn đặt trước nữ nhân, mà Thương Tú Tuần lại bị Huyền Minh nhị lão cho đánh thành trọng thương, còn thương tổn tới tâm mạch. Nếu như không phải có bảo vệ tâm ngọc, Thương Tú Tuần cực kỳ có thể sống bất quá nửa tháng. Cái kia Tuấn Tiếu công tử nhất định là Triệu Mẫn không lầm. Hừ, Triệu Mẫn, Mông Cổ quận chúa đúng không? Ngươi nghĩ nuốt Phi Mã Mục Trường, bản công tử liền ngốc tại Phi Mã Mục Trường, chờ lấy ngươi tới, ngươi dám tới, bản công tử trước hết giết Huyền Minh nhị lão, lại đem ngươi bắt, sau đó rút quang y phục, sau đó hắc hắc hắc, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.